Đại đường cuồng sĩ, chương 25, bất ngờ thuộc về Đại Vân Tử. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy ngoài đại sảnh, thứ sử Sa Châu Lý Vô Khuy vội vã đi tới, xa xa còn mang theo đại tỷ Lý Chân là Lý Tuyền. Dương Quân hiện tại không hiểu thứ sử tại sao sẽ tới nơi này, hắn liền vội vàng khom người thi lễ, hạ quan tham kiến sứ quân. Lý Vô Khuy khẽ mỉm cười. Nghe nói Dương huyện lệnh đang thẩm án, ta vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy tiện tới đây xem một chút, sẽ không quấy rối Dương huyện lệnh thẩm án chứ? Không có, không có, sứ quân đến đây chỉ đạo, hạ quan cầu còn không được. Dương Quân trong lòng âm thầm kỳ quái, chức quyền hai cấp châu huyện rõ ràng, Lý Vô Khuy xưa nay không gặp qua mình hỏi chuyện thẩm án, ngày hôm nay tại sao chạy đến? Lẽ nào là Lý gia hoặc Tắc gia đi con đường bên Lý Vô Khuy? Khóe mắt hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn Tắc Mạo, phát hiện Tắc Mạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, xem ra không phải Tắc gia. Nếu như không phải Tắc gia chính là Lý gia, hắn mơ hồ đoán được nhất định là Lý Trạch tối hôm qua tìm Lý Vô Khuy. Lý do của Lý gia cũng không đầy đủ, vì nắm hang vách đá, dĩ nhiên không tiếc thuyết phục thứ sử đến đây, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho mình, nghĩ tới đây, Dương Quân trong lòng cũng âm thầm đối với Lý Trạch bất mãn. Mọi người trở về đại sảnh, Lý Vô Khuy nhàn nhạt nhìn Lý Chân một chút, lập tức hướng Lý Trạch cười nói. Lại là đại lang tự mình đến đơn kiện, hiếm thấy a, gia chủ đã trở về rồi sao? Lý Trạch trong lòng đồng dạng nghi hoặc Lý Vô Khuy tại sao đến đây? Hơn nữa gặp mặt liền hỏi tình huống của gia chủ mình, để hắn có chút lúng túng, phải biết rằng, tối hôm qua hắn tìm Dương Quân hỗ trợ chính là lấy danh nghĩa của gia chủ, chuyện này không phải ngay tại trận vạch trần chính mình sao? Lý Trạch lại không thể không trả lời, chỉ biết cười khan một tiếng nói. Gia chủ hai ngày nữa sẽ trở lại, vậy thì tốt, bản quan còn có chút việc tư muốn hỏi hắn một chút. Bên cạnh Dương Quân cũng có chút sửng sốt, nghe hai người này đối thoại với nhau, Lý gia tự hồ cũng không có tìm Lý Vô Khuy, Lý Vô Khuy thật sự chỉ là tùy tiện tới xem một chút ư, Dương Quân làm sao cũng sẽ không đem Lý Vô Khuy cùng Lý Chân liên hệ với nhau. Hắn liền vội vàng khom người trả lời, sứ quân xin mời ngồi. Lý Vô Khuy vung tay, cười ha ha nói, ta làm sao có thể ngồi ở vị trí của Dương huyện lệnh, điều này không phải là lộn xộn sao? Ta chỉ làm người bàng tính, ngồi một bên là được rồi. Dương Quân vội vã sai người lấy một chiếc giường ngồi ra, đặt ở phía sau bên phải chính mình, thể hiện sự tôn sùng, chỗ này bình thường là tuần tra ngự sử đến ngồi ở vị trí này. Lý Vô Khuy ngồi xuống, khuôn mặt mỉm cười, lặng lặng mà nghe Dương Quân thẩm án. Dương Quân lên tinh thần, đối với Lý Trạch nói. Xin mời nguyên cáo lại trần thuật đơn kiện, Lý Trạch thi lễ, hắng giọng một cái nói. Khoảng chừng 20 năm trước gia tộc Lý Thị Đôn Hoàng phân phối tài sản cho tộc nhân, lúc đó nói rất rõ ràng, tài sản không trả giá để phân phối, chỉ có tộc nhân Lý Thị mới có thể nắm giữ. Nhưng mấy ngày nay chúng ta thanh lý tài sản gia tộc phát hiện ở Mạc Cao Quật có một hang vách đá năm đó phân cho tộc nhân Lý Đan Bình, nhưng chúng ta hiện tại có chứng cứ xác thực chứng minh Lý Đan Bình không phải tộc nhân Lý Thị Đôn Hoàng, không thể được hưởng phân phối tài sản của Lý Thị, chúng ta yêu cầu lấy lại hang vách đá này. Lý Trạch lời nói còn chưa dứt, Lý Vô Khuy sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức tằng hắng một cái, chặn đứng Lý Trạch. Khóc chuyện audio.com, Lý Đại Lang có phải nhầm lầm, Lý Đan Bình tại sao có thể không phải tộc nhân Lý Thị Đôn Hoàng? Chuyện này ta nhớ tới rất rõ ràng, ta đã từng cùng gia tộc Lý Tân xác nhận qua, Lý Tân cũng có chứng cứ xác thực chứng minh Lý Đan Bình là Lý Thị Đôn Hoàng, tại sao hiện tại lại không phải cơ chứ? Lý Đại Lang có hay không cùng gia chủ xác nhận qua việc này? Lý Trạch ngẩn ra, hắn cũng là tối hôm qua mới phát hiện chuyện này, Lý Đan Bình chỉ là tộc tịch trực thuộc ở Lý Thị Đôn Hoàng, vì lẽ đó cảm thấy đây là đòn sát thủ để đối phó với Lý Chân, không ngờ nửa đường giết ra Lý Vô Khuy công khai phủ nhận việc này, đem hắn hồ đồ rồi. Cái này, gia chủ mấy ngày nay không có ở đây, chưa xác nhận qua. Lý Vô Khuy gật gù lại nói. Không nói Lý Đan Bình có phải là Lý Thị Đôn Hoàng hay không, nhưng có một điều ta cho ngươi biết, bên trong luật đại đường viết rất rõ ràng, đường luật lớn hơn tộc quy. Ta mặc kệ tộc quy ngươi quy định như thế nào, nhưng nếu quyền khế ước hang vách đá trên đó viết tên Lý Chân, hơn nữa có đại ấn quan phủ, vậy thì chắc chắn hang vách đá này thuộc về Lý Chân, mà không thuộc về Lý Thị gia tộc. Điểm này nhất định ngươi phải sáng tỏ, còn gia tộc của các ngươi muốn đem nó mua về, chuyện này do các ngươi song phương đàm phán, cùng quan phủ không quan hệ. Lý Vô Khuy vừa nói ra, không chỉ có Lý Trạch ngây người, liền huyện lệnh Dương Quân cùng Tắc Mạo bên ngoài đang nghe án đều sửng sốt, vụ án này trên thực tế không có ý nghĩa gì, Lý Vô Khuy đã làm sáng tỏ hang vách đá này thuộc về Lý Chân. Bọn họ đều bị hồ đồ rồi, Lý Vô Khuy vì sao lại thiên vị Lý Chân như thế? Coi như hắn là người chính trực nhưng chuyện này dính đến lợi ích hai đại thế gia của Sa Châu, Lý Vô Khuy chỉ ít nên giữ yên lặng mới đúng. Phía sau lưng Dương Huân bị dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn bỗng nhiên ý thức được vụ án này tuyệt không thể thẩm án bình thường, nhất định phải giao cho Lý Vô Khuy mới được. Lúc này hắn không lo mặt mũi của mình, vội vã cười bồi nói. Hạ quan đối với loại này vụ án kinh nghiệm chưa đủ, kính xin sứ quân chỉ đạo cho hạ quan. Lý Vô Khuy khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý có phải là đoạt quyền của huyện chủ hay không, hắn hỏi Lý Chân. Không biết Lý Thiếu Lang có ý kiến gì? Bên ngoài người nghe án không có phận sự tất cả đều xôn xao cả lên, thứ sử thay thế huyện lệnh thẩm án cũng đã rất ngạc nhiên, lại còn hỏi bị cáo có ý kiến gì, quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này, Tắc Mạo hiểu rõ, Lý Vô Khuy kỳ thực là đang giúp Lý Chân, lẽ nào là bởi vì quan hệ đến Vương Hiếu Kiệt. Có điều Tắc Mạo cũng không giống Lý Trạch mặt mũi xám xít như cho tàn, hắn là muốn hướng về Lý Chân dùng tiền mua hang vách đá, chỉ cần quyền khế ước ở trong tay Lý Chân, tác gia liền có cơ hội. Lý Chân sớm đã nhìn thấy đại tỷ xuất hiện, liền biết tờ giấy của mình phát sinh tác dụng, không nghĩ tới cao duyên phúc uy danh như vậy, vẫn là làm Lý Vô Khuy chạy đến giúp mình. Hắn cũng không kiêu căng, tiến lên thi lễ nói. Học sinh cảm kích Lý Sứ Quân chủ trì công chính, đúng như Sứ Quân nói, quốc pháp lớn hơn tộc quy, ta không biết năm đó tổ phụ làm thế nào chiếm được cái quyền khế ước này. Góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại đại ấn quan phủ đã thừa nhận quyền khế ước quy hết thảy về ta cảm thấy vụ án này không có cần thiết cần thẩm tra tiếp, nếu như người nào đó yêu thích một con ngựa ở trên đường, liền ương ngạnh nói con ngựa này là của nhà hắn, chuyện này không phải là trắng trợn cướp bóc sao. Lý Trạch đã ý thức được chính mình phải thua kiện, hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, khuôn mặt cho nguội bỗng dưng đỏ chót lên, chỉ vào Lý Chân giống to. Ngươi mạnh mẽ xông vào gia miếu của Lý Thị, đả thương gia đình của ta, ngươi nhất định phải nhận tội. Lý Trạch vô lễ đến huyện lệnh Dương Huân cũng không nhìn nổi, nghĩ đến chính mình suýt chút nữa bị Lý Trạch mộ hại, trong lòng hắn dấy lên một trận căm tức. Đùng, vỗ mạnh một cái, không cho phép rít gào nơi công đường, bằng không đuổi ra ngoài. Lý Trạch oán hận trừng mắt Lý Chân một chút, nén giận lại, lúc này, Lý Vô Khuy lại không chút hoang mang nói. Có điều trong tay ngươi hang vách đá này xác thực rất trọng yếu, việc này quan hệ việc Thánh Thần Hoàng Đế Bệ Hạ rất quan tâm đến việc xây dựng tượng Phật Di Lặc, đây không riêng gì là chuyện của cá nhân ngươi, cũng quan hệ đến châu phủ Sa Châu cùng dân chúng Sa Châu. Ta hỏi ngươi, ngươi dự định xử trí như thế nào về hang vách đá kia? Nếu như ngươi đồng ý xây dựng tượng Phật, châu phủ sẽ ủng hộ ngươi 2.000 quan tiền, ngươi xem thế nào? Lý Chân đã sớm định liệu trước, hắn cười nói. Đa tạ hảo ý của sứ quân, có điều tổ phụ học sinh khi còn sống từng là cư sĩ của Đại Vân Tự, chính học sinh cũng cùng Đại Vân Tự có quan hệ rất sâu xa, vì lẽ đó học sinh đồng ý đem hang vách đá này không cần trả giá quyên cho Đại Vân Tự, xin mời Đại Vân Tự xây dựng tòa tượng Phật Di Lặc này. Lý Chân vừa nói ra liền vang lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại là không cần trả giá đưa cho Đại Vân Tự, Tắc Mạo sắc mặt trở nên trắng xám, mạnh mẽ dậm chân một cái, xoay người rời đi. Lý Trạch cũng triệt để tuyệt vọng, hắn vừa phát hiện một đường tài lộ liền như thế bị đứt đoạn, trong lòng hắn vừa vội vừa thẹn, liền hận không thể lập tức liền rời đi. Lý Vô Khuy ha ha nở nụ cười, thiếu niên này không có làm hắn thất vọng, dĩ nhiên hiểu lý lẽ như vậy, đem chuyện này giải quyết một cách rất đẹp mắt. Hắn lúc này khen ngợi nói, nghĩa cử của Lý Thiếu Lang làm người rất kính nể, rất tốt, châu phủ cũng sẽ đưa 2.000 quan tiền cho Đại Vân Tự, hiệp trợ Đại Vân Tự xây dựng tòa tượng Phật Di Lặc này. Lý Vô Khuy hướng huyện lệnh Dương Huân nói, chuyện này liền giao cho huyện lệnh Đôn Hoàng đi làm, Dương huyện lệnh phải nhanh chóng một chút cùng chủ trì Linh Ẩn liên hệ với nhau. Hạ quan sẽ dốc toàn lực làm tốt việc này, cảm tạ giáo huấn của sứ quân ngày hôm nay. Lý Vô Khuy ý tứ sâu xa đối với Lý Chân gật đầu cười cợt. Từ huyện nha đi ra, Lý Chân cùng đại tỷ Lý Tuyền đồng thời đi về nhà, Lý Chân cười nói. Để A Tỷ mất đi một cơ hội để phát tài, A Tỷ sẽ không trách ta chứ? Chuyện này ta sao có thể trách ngươi, ngươi làm rất khá, ta rất hài lòng, có điều ta nghĩ tới một chuyện khác cũng phải cố gắng hỏi một câu. A Tỷ muốn hỏi ta chuyện gì? Lý Tuyền tóm chặt lỗ tai Lý Chân, đầy mặt vẻ giận dữ hỏi. Ta nghe tiểu bản nói, mỗi người các ngươi ở Liễu Viên trấn kiếm lời hơn 20 quan tiền, tiền ở nơi nào? Ngươi dám to gan giấu giếm với ta. Chấm, cách chương.